mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Thứ 361 chương Địa Long xuất hiện. Nhìn thấy kinh khủng như vậy gió bão, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Nàng giơ lên cao tinh chủ quang não, chuẩn bị câu thông trong học viện siêu cấp quang não, La Lâm. Bỗng nhiên, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở đó đạo Long Quyển Phong nội, một trận điện quang gió cuốn sau, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng đồng thời trung hòa vô với hình. Bầu trời lại lần nữa khôi phục nguyên bản La Môn Sơ, là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, kéo Nặc Ti kinh sợ không ngớt. Ngẩng đầu hướng thiên không nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Có thể như vậy đơn giản hóa giải công kích của nàng. Ít nhất cũng là cùng giai tồn tại mới có thể làm được. Ha ha ha, không ngờ ở đây gặp được phi ma cường đạo đoàn đại thống lĩnh. Xem ra chúng ta xem như là đến đúng rồi. Món đó đông tây hơn phân nửa ở nơi này lý. Nếu không lấy của các ngươi dè dặt cẩn thận, ở không có chứng cứ xác thật tiền, là không hội lỗ mãng xuất động. Trên bầu trời bay xuống đến hơn 10 danh nam nữ. Nói chuyện chính là trong đó một danh lão già, là các ngươi, điều đó không có khả năng. Chúng ta đi tới nơi này là tuyệt mật, các ngươi tại sao có thể tìm được? Kéo Nặc Ti tựa hồ biết được người tới. Lập tức dường như bị giẫm đuôi mèo bình thường tạc khởi. Hắc hắc, lão già chỉ là cười quái dị hai tiếng, cũng không tính trả lời đối phương vấn đề. Đúng lúc này, kia đang ở cùng Diệp Hồn giao chiến Man Tay đột nhiên thoát khỏi chiến đấu. Mấy chớp động hậu đi tới lão già một phương trong đội ngũ. Tới thủy, hắn đô không nói được lời nào. Lão già chờ người cũng không có ngăn cản sự gia nhập của hắn. Man Tay, tại sao là ngươi, lại là ngươi phản bội chúng ta? Kéo Nặc Ti không dám tin tưởng. Này vẫn ở nàng bên cạnh làm việc thủ hạ lại là kẻ phản bội. Chung sống mấy trăm năm, cư nhiên không có thấy rõ đối phương. Man Tay bình tĩnh nhìn từng lão đại. Được rồi, kéo Nặc Ti. Chúng ta nhưng không có thời gian và ngươi ở nơi này dừng. Tin sau đó không lâu liền hội lục tục có cái khác thế lực người qua đây. Ngươi nếu như hiện tại ly khai lời, chúng ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng. Lão già vẻ mặt từ tường bộ dáng. Không có khả năng, trong những người này trừ ngươi ra có thể cùng ta một trận chiến ngoại. Những người khác chẳng qua là làm nền, căn bản không chịu nổi một kích, chờ ta giết các ngươi. Tự nhiên sẽ ly khai. Kéo Nặc Ti phẫn hận nhìn Man Tay liếc mắt một cái. Các ngươi cũng nên đi ra. Chẳng lẽ còn muốn ta một độc chiến không được? Nàng hướng phía sau một chỗ phương hướng hô. Lão già chờ người sửng sốt. Chẳng lẽ đối phương còn có giúp đỡ? Bọn họ lập tức cảnh giác khởi đến. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ một phương ưu thế liền không còn tồn tại nữa. Một lát sau, theo kéo Nặc Ti phía sau trong rừng cây đi ra đến kỳ đạo thân ảnh. Là 5 nam một nữ, mấy người này đích thực lực đồng dạng không kê monster, có 3 người đều là khống vực cảnh cường giả. Còn có 3 người cũng có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực. Ở trong những người này, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, Ninh Tiểu Mỹ mắt gắt gao chăm chú vào người nọ trên người, Địa Long học trưởng. Thật là ngươi! Cư nhiên đầu phục phi ma cường đạo đoàn, xâm phạm lục giã tinh lợi ích. Nàng đem tinh thần chi âm truyền lại đến đối phương trong óc. Ta làm này tất cả, còn không tất cả đều là học muội ngươi ép, nếu như không có ngươi can dự, ta gì về phần đi đến bây giờ này bộ, cùng với trở lại trong học viện ấn bộ liền ban chậm rãi tu luyện. Còn không bằng từ đấy phản bội học viện, chờ ta chiếm được tinh chủ bảo khố chung sở hữu kho báu. Đâu không thể đi được, không cần làm nữa tài nguyên phát sầu, trách thì trách ngươi quá mức tự tại, cũng tốt, hôm nay là ở nơi này kết ngươi. Địa Long ngầm bi thương cười khởi đến. Bại tướng dưới tay, có tư cách gì nói như vậy mạnh miệng, người nào kết ai còn không biết đâu. Ninh Tiểu Mỹ uất hận. Nguyên bản miên nhu tinh thần lực hóa thành châm chọc, hung hăng đâm vào đối phương trong óc. Địa Long nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó là vẻ mặt vẻ thống khổ. Hắn mặc dù sớm có phòng bị, trên người dẫn theo nhất kiện phòng ngự tinh thần lực bảo vật. Vì chính là ngăn trở đối phương tinh thần công kích, chỉ là hắn thế nào ngờ tới đối phương tinh thần lực cường lớn đến bậc này nông nỗi. Món đó bảo vật cư nhiên không đưa đến cái gì hiệu quả. Còn là trúng chiêu, mấy hô tức hậu, hắn mới từ thống khổ trong thoát khỏi ra, thanh tỉnh lập tức lui về phía sau ra 100 mét xa. Còn một bên hô ta muốn giết ngươi, mặt khác mấy người cũng không biết xảy ra chuyện gì, biểu tình quái dị nhìn Địa Long, đã chúng ta muốn đại chiến một hồi, vậy có phải hay không trước đem những người này giải quyết? Nếu chúng ta cuối cùng đánh cho lưỡng bại cụ thương, chẳng phải là nhượng những người này chiếm tiện nghi kéo nặc ti hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ. Phương Hướng liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy băng hàn ý, kéo nặc ti không cần kích ta, muốn giết tinh chủ đích nói chúng ta vừa cũng sẽ không ngăn trở ngươi công kích. Chúng ta cùng các ngươi những cường đạo này cũng không cùng. Chúng ta chính là tuân kỳ thủ pháp tốt đẹp công dân. Lần này là giúp đỡ Lục Dã tinh chủ chống lại kẻ địch bên ngoài, lão già ha ha cười. Trên mặt hiền lành như trước vẫn duy trì cái loại đó hiền lành hữu ái biểu tình. Hắn sống mấy nghìn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Này Lục Dã tinh tài nguyên dày, danh khí ở mỗi tinh vực trung đô truyền ra, nhưng vô số năm đến, vẫn chưa có người nào dám ở trên viên tinh cầu này hoành bắt tay vào làm. Ngày xưa Lục Dã tinh thượng những thứ ấy cường thịnh chủng tộc liên tiếp sa sút. Sau lưng tất nhiên có giới La học viện ảnh hưởng, hắn nếu thật nghe lời của đối phương, liên hậu tướng tinh chủ giết chết, như vậy hậu quả há là hắn như vậy một nho nhỏ thế lực người có thể kháng hoành. Cho rằng làm được thiên y vô phùng, sao lại biết, tinh cầu này ngoại không trung tất cả đều là vô số thiên nhãn trang bị. Cho dù là trụ tôn cảnh vô địch cường giả tới, cũng không thể đem sở hữu trang bị đô bị phá hủy. Tất chịu hội lưu lại sơ hở đến. Hừ, vậy các ngươi tất cả đều đi tìm chết được rồi. Kéo nạc ti lãnh cười lạnh nói. Nàng rõ ràng lại nói như thế nào cũng vô ích. Nguyên bản liền cùng những tên kia là tử địch. Sớm sẽ không có hoa hoãn khả năng. Chỉ có một trận chiến rốt cuộc. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kéo nạc ti dẫn đầu phát động công kích, của nàng phong chi lĩnh vực toàn diện mở rộng, đem xung quanh vạn lý trong vòng đô bao phủ ở tại một mảnh gió bão trong. Vô cùng vô tận gió bão theo bốn phương tám hướng tập cuốn tới. Cái gì núi cao sông lớn gặp gỡ này đó gió bão? Tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, xích quán quán hủy diệt, đầu của nàng trên đỉnh phương xuất hiện một gió bão chi mát. Từ trong đó bắn ra từng đạo màu xám cơn lốc, phàm là bị này phong bắn trúng vật thể, không một không phải bị hủy bởi vô hình, lão già thì lại là cầm trong tay lôi đình chi trùy. Thân hình càng bạo tăng mấy mét cao, cả người nhìn qua giống như là một lôi đình người to lớn. Toàn thân khỏa ở lôi đình tia chớp trong, hắn đại khóa một bước, lôi chi lĩnh vực cũng theo hắn hướng phía trước mặt mở rộng. Lôi chi lĩnh vực trong tất cả đều là lôi đình tia chớp. Ầm ầm tác vang, tràn ngập một cỗ hủy diệt khí tức, luận khí thế, so với chi đối diện phong chi lĩnh vực mạnh hơn một ít bộ dáng. Hai ở cường giả giao chiến, những người khác đều không dám dựa vào được gần quá. Các người đô đi theo ta phía sau, Ninh Tiểu Mỹ đối phía sau mọi người nói. Sau đó bước nhanh hướng phía đối diện đi đến. Thanh Đằng cùng Diệp Hồn ngắm nhìn bốn phía, để ngừa bị có người đột nhiên tập kích, đây là một hồi loạn chiến, phi thường hỗn loạn, không cẩn thận liền có thể vẫn mệnh ở đây. Bạch Lan đang khóc, hôm qua còn một mảnh tường và gia viên, hôm nay tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại sao có thể như vậy? Nàng nghĩ đối mặt thực tế như vậy, trong lòng bi thống vạn phần, Bạch Thảo cũng là đồng dạng tâm tình. Hai tỷ muội khóc không ra tiếng, nguyên lai trốn ở chỗ này, đi ra cho ta đi. Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần lực tra xét bốn phía, ở một chỗ hắc ám bóng mờ chung tìm được Địa Long hình bóng. Nàng cười lạnh ném một đóa nguyên lực chi hoa, nguyên lực hoa ở đó phiến địa phương ầm ầm nổ tung. Đem một đạo chật vật thân ảnh ép ra, Địa Long kinh hãi không ngớt, trên người hắn chuẩn bị nhiều loại phòng bị tinh thần lực bảo vật. Cứ nhiên không một đưa đến hiệu quả. Đối phương tinh thần lực chẳng lẽ thực sự cường lớn đến nghịch thiên trình độ? Hắn thì thế nào sẽ biết? Ninh Tiểu Mỹ theo hứa nhiều năm trước vẫn bất gián đoạn dùng thần nguyên dịch tinh thần lực đã sớm đạt tới một khủng bố tình hình. Thân thể dung nạp các loại thuộc tính nguyên lực sẽ có hạn độ. Nhưng tinh thần lực hư vô mờ mịt, cơ hồ có thể không hạn chế đề thăng. Từ kỳ của ngươi tới, Ninh Tiểu Mỹ thanh âm băng hàn. Nếu như không phải người này dẫn sói vào nhà, lại tại sao có thể có hôm nay cục diện? Địa Long sắc mặt khó coi dị thường. Đồng bạn đô đi chiến đấu. Hắn một người căn bản không phải đối thủ. Trong mắt đảo quanh một vòng hậu, chợt hướng đối diện ném ra một đen kịch vật. Sau đó không quay đầu lại xoay người chạy trốn. Ninh Tiểu Mỹ mắt vẫn chăm chú vào Địa Long trên người. Căn bản không có để ý kia đen kịch vật kéo tới. Nàng đem tinh thần lực phóng ra ra, kia đen kịch vật đã kéo tới, là một cái vòng tròn châu hình gì đó, từ trong đó tản mát ra khủng bố uy áp, Diệp Hồn một vươn tay ra, trên không trung ngưng tụ ra một cái quang tay, đem kia đen kịch viên châu niết ở trong đó, viên châu nổ tung, đem quang tay nổ biến hình, lại là không có đưa đến cái gì hiệu bộ dáng, Địa Long lúc này đã trốn ra ngoài trăm dặm. Hắn trên chân bộ một kỳ dị máy móc trang bị, có thể thật to đề thăng. Lần này hắn lại thất bại, trong lòng oán hận vô cùng, không ngừng mắng, đáng ghét a, cư nhiên đem ta bức được chạy trốn. Bất quá ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, đợi được kéo nạc ti giải thích đối thủ, sẽ là của ngươi tử kỳ, trong lòng hắn nghĩ như vậy. Liên chuẩn bị tìm cái bí mật địa chủ giấu đi. Chờ đợi kéo nạc ti giết tinh chủ hậu tái xuất hiện. Đối phương đã hứa hẹn qua hắn. Hội tướng tinh chủ bảo khố chung bảo vật giao cho trong tay hắn. Suy nghĩ một chút đâu kích động không thôi. Bỗng nhiên, phía trước cảnh sắc một chút đại biến khởi đến. Một đóa màu lam hoa ở trước mắt hiện lên. Xoay tròn, ngay sau đó là hai đóa tam đóa. Cuối cùng vô tận. Địa Long còn chưa có kịp phản ứng. Tâm thần liền bị này đó trong mắt màu lam đóa hoa hấp dẫn đi vào. Dường như rơi vào tới một cảnh trong mơ chung thế giới. Khó có thể tự thoát khỏi. Thân thể lung lay lắc lắc hậu, liền theo trên trời rơi xuống. Đập đến mặt đất lúc, trên mặt còn treo vẻ mặt mờ mịt thần tình. Tựa thần trí bị đoạt bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ ở ngoài trăm dặm dùng tinh thần lực giết chết Địa Long thần trí. Nhượng kỳ trở thành một khối không có thần trí thể xác. Ở đối phương tâm thần bị áp một khắc kia, nàng cũng đã thu hồi tinh thần lực. 5 năm này đến, nàng kết hợp theo thần văn chung lĩnh ngộ đến một ít thủ đoạn. Đem tinh thần lực rèn đúc được càng thêm quỷ dị khó lường. Đơn giản là có thể lấy tính mạng người ta với ngoài ngàn dặm. Khủng bố vô cùng, liên bình thường khống vực cảnh cường giả ở vô ý dưới cũng khó trốn này kết quả. Giữa sân đã loạn thành một đoàn, song phương triển khai toàn lực đối ầm, đem thiên địa đô bao phủ bàn, ùn ùn kéo đến gió bão lôi điện, dường như mặt thế đến. Hết chương.